Chúa Tể Chi Vương, chương 1126, Mưu Kế của Cửu U Cung, góc truyện audio.com. Trong thế giới địa ngục lờ mờ, năm đạo hắc mang sắc bén khủng bố cuốn thẳng về phía Triệu Phong. Đây là công kích tuyệt cường do bán thần U Hải, dưới sự tăng phúc của lực lượng tiểu thế giới bản thân, sử dụng thứ thần khí thi triển ra. Cường giả dưới bán thần tuyệt đối không có khả năng sống sót. Bán thần U Hải triệt để phẫn nộ rồi. Chiêu thức cường đại như thế, cho dù Triệu Phong có thứ thần khí phòng ngự, hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thánh chủ cuối cùng cũng là thánh chủ, làm sao có thể chống lại cường giả bán thần. Các cường giả khác ở đây nhìn thấy bán thần U Hải thi triển ra chiêu thức khủng bố như thế, lập tức yên tâm trở lại. Xem ra, vừa rồi bán thần U Hải chỉ lơ là sơ suất mới bị Triệu Phong làm cho bị thương mà thôi. Một khi cường giả bán thần đã toàn lực ứng phó, thánh chủ đại thành làm sao có thể ngăn cản được chứ? Hừ, các ngươi còn rảnh rỗi nhìn địa phương khác nữa sao? Triệu Vạn khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn tự nhiên vô cùng tinh tường đối với thực lực Triệu Phong. Phong lôi bạo phá, Triệu Vạn khống chế tất cả lực lượng phong lôi trong thiên địa ngưng tụ tại trong tay, thôi động ra một đạo phong lôi long quyền khủng bố, điên cuồng oanh áp về phía trước. Uy năng thật là khủng khiếp, gã thánh chủ huyền quang tiểu thành này cũng không thể khinh thường. Đến lúc Triệu Vạn ra tay, đám cường giả ở đây mới phát hiện kẻ có được vạn tượng chi mâu trước mắt này cũng không phải nhân vật đơn giản. Bên kia, mặc dù Côn Vân, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi cũng có chút lo lắng cho Triệu Phong, nhưng bọn họ nhìn thấy Triệu Vạn đang dốc toàn lực chiến đấu, bộ dáng không có vẻ gì lo lắng, liền hơi chút yên tâm lại. Bên kia, đối mặt công kích tuyệt cường của bán thần U Hải, sắc mặt Triệu Phong cũng có chút nghiêm túc thúc giục lực lượng thần huyết trong ngón trỏ tay phải. Lần này, Triệu Phong đã hoàn toàn phóng thích uy năng huyết mạch trong ngón trỏ. Hô, một cỗ thần lực huyết mạch thái cổ kinh khủng từ trong ngón trỏ Triệu Phong lan tỏa ra. Đồng thời, Triệu Phong còn đem lực lượng phong lôi tiểu thế giới cùng lực phách lôi vực đều dung nhập vào trong chiêu thức sắp thi triển ra kia. Diệt địa chỉ, ngón tay Triệu Phong bắn ra lực lượng phong lôi dị thường khổng lồ, dùng ý cảnh cực kỳ bá đạo trực tiếp oanh kích thẳng ra. Oanh, một đạo chỉ quang vô cùng khổng lồ, mang theo lôi điện phong bạo xích kim sắc vô cùng vô tận, giống hệt như là một cây cột chống trời, mạnh mẽ oanh áp ra. Oanh, phanh, thiên địa biến sắc, toàn bộ thế giới phảng phất như là sắp sửa hủy diệt, một cỗ hủy diệt phong bạo lan tràn ra tàn sát bừa bãi cả một phiến thiên địa. Cỗ hơi thở này là khí tức huyết mạch thái cổ, còn kèm theo một tia thần lực nữa. Bán thần U Hải cảm thụ được uy năng bạo tạc, thần sắc đại chấn. Vụt, nhưng đúng vào lúc này, bên trong cỗ hủy diệt phong bạo khủng bố kia chợt hiện ra một đạo hào quang xích kim sắc. Phốc, trong nháy mắt đạo hào quang xích kim sắc kia đã bắn xuyên qua lồng ngực bán thần U Hải. Lồng ngực bán thần U Hải xuất hiện thêm một cái động nhỏ, huyết dịch ám hồng sắc không ngừng chảy ra. Lại là chiêu vừa rồi, sắc mặt bán thần U Hải vô cùng âm trầm, dựa theo cục diện ngày hôm nay, vẫn như cũ là Cửu U Cung chiếm ưu thế, cuối cùng nhất định cũng là Cửu U Cung đạt được thắng lợi. Thế nhưng trên chiến trường lại có một cái nhân tố, góc truyện audio.com, không xác định đó chính là Triệu Phong. Một khi Triệu Phong còn có át chủ bài gì nữa, tình huống nhất định sẽ phát sinh nghịch chuyển. Tà Thiên Thánh Vương, dẫn đi một tên trong đó, sau đó giết chết hắn. Sắc mặt bán thần U Hải bất động, âm thầm truyền âm cho Tà Thiên Thánh Vương. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão. Trong lòng Tà Thiên Thánh Vương cả kinh, biết rõ ý đồ chân chính của Thái Thượng Trưởng Lão, tâm thần có chút khẩn trương. Hừ, Cửu U Cung các ngươi cũng chỉ có chút bổn sự đó mà thôi. Phương diện linh hồn Tà Thiên Thánh Vương vang lên một đạo thanh âm trào phúng. Nhưng Tà Thiên Thánh Vương cũng không dám phản bác những lời này. Dần dần, một đám cao tầng Cửu U Cung bắt đầu chuyển rời chiến trường. Trốn chỗ nào, toàn thân Triệu Vũ Phi lập lòe thánh quang tử tinh, giống như băng tinh tiên tử, mang theo nguyên khí thiên địa khủng bố, nhanh chóng truy kích theo. Xem ra gần đây Đoan Mộc gia quá an bình rồi, giáo huấn lúc trước Cửu U Cung cấp cho vẫn không đủ à. Tà Thiên Thánh Vương lạnh giọng trào phúng, vụng trộm trao đổi cùng những thành viên Cửu U Cung bốn phía khác bố trí chiến lược. Hôm nay Cửu U Cung các ngươi sẽ xóa tên khỏi đại lục. Sắc mặt Triệu Vũ Phi lạnh lẽo, đánh ra mấy đạo quang mang từ kim sáng ngời. Trước khi Triệu Phong tiến hành kế hoạch này, đã nói rõ mục tiêu cuối cùng nhất. Hoàn toàn diệt trừ Cửu U Cung. Chính vì vậy Triệu Vũ Phi mới không sợ liên lụy tới Đoan Mộc gia trực tiếp tham dự vào hành động lần này. Phụ cận Sơn Mạch Cửu U diễn ra 5 cuộc chiến đấu, tràng cảnh kinh thiên động địa. Côn Vân, Nam Cung Thánh còn có Triệu Vạn đều thập phần miễn cưỡng ứng phó địch nhân trước mắt, không phát giác ra chiến trường của Triệu Vũ Phi đang cách bọn hắn càng lúc càng xa. Bên kia, phong lôi đồng hỏa, xuyên thiên trì, lúc này Triệu Phong đang chiếm thế thượng phong. hắn đồng thời thi triển linh hồn đồng thuật cùng công kích siêu cường, trong lúc nhất thời đã hoàn toàn áp chế bán thần U Hải. Đáng giận, uy năng đồng thuật của tiểu tử này quá mạnh mẽ, sắc mặt bán thần U Hải cực kỳ khó nhìn, trong nội tâm không ngừng chửi bới. Triệu Phong không ngừng lợi dụng công kích đồng thuật tiến hành quấy nhiễu hắn, đồng thời thi triển xuyên thiên chỉ. Mà tốc độ xuyên thiên chỉ cực nhanh, chỉ hơi chút sơ suất liền sẽ bị trúng chiêu. Lúc này, trên người bán thần U Hải đã có hơn 10 cái động nhỏ. Hơn nữa tổn thương do xuyên thiên chỉ tạo thành, cho dù là bán thần U Hải, trong thời gian ngắn cũng không thể trị liệu được. Mà lúc này Triệu Phong đã thúc giục huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ, thỉnh thoảng tiếp cận bán thần U Hải, hút đi một tia nguyên khí huyết dịch của hắn. Có chút không đúng, tựa hồ bán thần U Hải không định đánh bại ta, mà đã đổi công làm thủ rồi. Lúc này, Triệu Phong chợt phát hiện có chút không đúng. Cho dù Triệu Phong biểu hiện ra chiến lực siêu cường, nhưng đối thủ dù sao cũng là cường giả bán thần, như thế nào có thể nén giận chậm rãi quần nhau với Triệu Phong như vậy? Không tốt, Vũ Phi. Trong lòng Triệu Phong cả kinh, lúc này, cuộc chiến giữa Triệu Vũ Phi cùng một ít thành viên Cửu U Cung đã triệt để rời xa phạm vi của Cửu U Cung. Nhưng thời điểm này, cho dù Triệu Phong phát hiện ra không đúng, cũng không thể trực tiếp chạy qua đó. Một khi hắn chạy đi nghĩ cách cứu viện Triệu Vũ Phi, bán thần U Hải nhất định sẽ đánh bại Nam Cung Thánh Côn Vân còn có Triệu Vạn ở nơi này. Góc truyện audio.com, đến lúc đó bên phía Triệu Phong hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha, hiện tại mới phát hiện, đã muộn rồi, bán thần U Hải lạnh giọng cười lớn. Theo như hắn nghĩ, một khi Triệu Vũ Phi chết đi, đám người Triệu Phong cũng sẽ chạy không thoát. Nếu đã như vậy thì trực tiếp tiêu diệt ngươi. Khí thế trên người Triệu Phong đột nhiên biến đổi, một cỗ sát khí lăng lệ ác liệt đột nhiên bùng phát ra. Huyết mạch linh tộc của Triệu Vũ Phi chính là công phòng nhất thể, cho dù cao tầng Cửu U Cung còn có thủ đoạn đặc thù nào khác, Triệu Vũ Phi cũng có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn nữa. Bởi vậy, trước đó Triệu Phong nhất định phải diệt sát bán thần U Hải. Lôi kiếp đồng diễm, tả mâu Triệu Phong lập tức lóe lên vô số đạo lôi quang bạch tinh, một cỗ linh hồn hủy diệt áo nghĩa, nương theo linh hồn chấn động cường đại, bắt đầu khởi động lên. Oanh, phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm thiêu đốt, mang theo khí tức linh hồn vô cùng khủng bố, bỗng nhiên oanh kích lên linh hồn bán thần U Hải. A, bán thần U Hải kêu thảm một tiếng, hắn cảm giác linh hồn của mình phảng phất như bị xé nứt ra vậy, phi thường thống khổ. Hưu, cánh chim sau lưng Triệu Phong lấp lánh hào quang kinh người, thôi động thân ảnh của hắn lập tức phóng tới bên cạnh bán thần U Hải. Diệt địa chỉ, dưới khoảng cách gần như thế, Triệu Phong không chút do dự thúc giục huyết mạch thần lực trong ngón trỏ tay phải thi triển ra chiến kỹ cường đại. Oanh, phanh, bên trong đạo chỉ quang vô cùng khổng lồ, vô số viêm chi phong lôi oanh tạc tàn sát bừa bãi, hoàn toàn bao phủ thân hình bán thần U Hải vào bên trong. Bán thần U Hải còn đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ của lôi kiếp đồng diễm, thân hình lại một lần nữa bị viêm chi phong lôi cùng thần lực huyết mạch chí cao mạnh mẽ tàn phá. Thần mâu phân giải, thi triển xong chiến kỹ Triệu Phong liền không chút do dự thúc giục tả mâu thi triển đồng thuật cấm kỵ. Tả mâu Triệu Phong lóe ra một cỗ quang mang từ kim kỳ dị, ngay sau đó, một tầng gợn sóng kim sắc hư vô trong suốt từ trong đó lan tràn ra, lập tức xuyên thấu thân thể bán thần U Hải ngàn vạn lần, đem kết cấu toàn thân hoàn toàn phân tích. Hô, những nơi tầm mắt Triệu Phong nhìn tới, bán thần U Hải cùng với hết thảy mọi thứ xung quanh đều dần dần tiêu tán vô hình. Đến khi bán thần U Hải khôi phục được ý thức, hắn kinh hãi phát giác thân thể, linh hồn, thánh lực kể cả thần lực của mình đều đang chậm rãi dần dần biến mất, thực lực của hắn cũng đang dần dần hạ thấp xuống. Mà không gian thiên địa chung quanh hắn cũng đã biến thành một mảnh chân không. Hết thảy mọi thứ trong mảnh không gian này, đều đã triệt để biến mất. Bán thần U Hải biến sắc dự định lập tức ra tay, cắt ngang đồng thuật cấm kỵ của Triệu Phong. Bỗng nhiên, sau lưng bán thần U Hải chợt hiện lên một đạo quang mang ám ngân sắc. Choang, bốp, hai tay tiểu tặc miêu cầm lấy một cây sảng sắt hung hăng đập thẳng lên trên đầu bán thần U Hải. Đồng thời, vân tầm tiên điệp cũng từ trong miệng tiểu tặc miêu bay ra, nhanh chóng phóng xuất ra vân tầm tiên ti cùng thải mộng hoa phấn. Bán thần U Hải đầu váng mắt hoa một trận, mất hồn trong khoảnh khắc đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Ngay trong lúc này, Triệu Phong toàn lực thúc giục thần mâu phân giải, làm suy yếu lực lượng của bán thần U Hải. Không tốt, bán thần U Hải cảm nhận được một cỗ nguy cơ. Góc truyện audio.com, trước giờ chưa từng có, rốt cuộc ý thức được tình huống không ổn. Bản thân hắn đã có chút khinh địch, rất có thể sẽ bị Triệu Phong giết chết. Trong chiến đấu lúc trước, hắn đã không ngừng bị Triệu Phong đánh bị thương, đồng thời còn bị Triệu Phong hấp thu đi một bộ phận tinh huyết. Hiện tại, dưới thần mâu phân giải, trình thể thực lực của hắn lại trực tiếp suy yếu xuống thêm hai thành nữa. Đi chết đi, Triệu Phong thấy bán thần U Hải đã triệt để thanh tỉnh, liền trực tiếp đình chỉ thần mâu ngưng thị. Phong lôi đồng hỏa, một đoàn hỏa diễm từ kim sắc oanh kích lên trên đầu bán thần U Hải. Lúc này, linh hồn bán thần U Hải đã bị suy yếu vô cùng, sức chống cự đối với linh hồn đồng thuật của Triệu Phong đã giảm đi nhiều. Lôi kiếp đồng diễm, Triệu Phong không để cho bán thần U Hải có bất cứ cơ hội thở dốc nào, đem một bộ phận lực lượng lôi kiếp cuối cùng toàn bộ phóng thích ra. Oanh, phốc, một đoàn lạc ấn lôi kiếp vặn vẹo giống như hỏa diễm thiêu đốt mang theo khí tức linh hồn vô cùng khủng bố, bỗng nhiên oanh kích lên trên linh hồn bán thần U Hải. A, linh hồn bán thần U Hải một lần nữa lọt vào linh hồn đồng thuật cường đại khủng bố oanh kích. Bắt đầu từ khi Triệu Phong phát ra công kích lôi kiếp đồng diễm, bán thần U Hải liền không ngừng gặp phải các loại công kích tàn phá của Triệu Phong, hơn nữa ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng đều không có. Triệu Phong, người trong lòng ngươi, đã không còn khả năng sống sót a. Sắc mặt bán thần U Hải trắng bệch khí tức suy yếu, nhưng hắn vẫn lộ ra bộ dáng tươi cười âm trầm, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Hắn lúc này đã không phải là đối thủ của Triệu Phong, thậm chí muốn đào thoát từ trong tay hắn cũng có chút khó khăn. Bởi vậy, bán thần U Hải định dùng sự tình khác khiến cho Triệu Phong phân tâm. Cửu U Cung không ngờ lại cấu kết cùng dị tộc, ánh mắt Triệu Phong xuyên qua gần 10 vạn dặm, nhìn về phía chiến trường giữa Triệu Vũ Phi cùng Tà Thiên Thánh Vương. Chỉ thấy toàn thân Tà Thiên Thánh Vương bắt đầu khởi động ma quang yêu dị tàn mát ra thần uy khủng bố uy chấn thiên địa. Không ai biết Tà Thiên Thánh Vương như thế nào lại đột nhiên có được chiến lực cường đại như thế, chỉ có Tà Mâu Triệu Phong có thể xuyên thấu qua thân thể Tà Thiên Thánh Vương, chứng kiến một đạo thân ảnh dị tộc trong tiểu thế giới của hắn. Hắc hắc, đi chết đi, Tà Thiên Thánh Vương đánh ra một chảo, một cỗ ma quang đen kịt xen lẫn một tia thần lực ngưng tụ thành một thanh trường mâu hắc sắc. Nguy cơ lâm đầu, Triệu Vũ Phi chỉ đành phải thúc giục huyết mạch trong thân thể. Toàn thân da thịt nàng bỗng nhiên trở nên tinh quang rạng rỡ, giống như một nữ thần băng tinh ngọc thế vậy. Trên thân thể chập chờn một tầng tử lưu nhàn nhạt, đinh, phốc, thanh trường mâu hắc sắc kia xuyên thẳng qua thân thể Triệu Vũ Phi kích khởi lên một tầng tinh quang sáng ngời. Ông, trên thân thể tinh oánh như tử thủy tinh kia của Triệu Vũ Phi tử, đạo lỗ hổng do thanh trường mâu kia gây ra đã nhanh chóng khép lại. Phốc, sắc mặt Triệu Vũ Phi thoáng ảm đạm lại một chút, ngọc thủ ôm chặt trước ngực trong miệng phun ra một ngụm huyết dịch từ kim sắc. Cho dù là huyết mạch cường đại của linh tộc cũng không có khả năng chống lại công kích của bán thần. Ha ha, huyết mạch linh tộc thái cổ, hôm nay cũng phải bỏ mạng trong tay ta a. Tà Thiên Thánh Vương thoáng giật mình một cái, sau đó liền lộ ra nụ. gocchuyenaudio.com, cười hưng phấn điên cuồng dữ tợn. Hô, bàn tay hắn vung lên, lực lượng ma đạo trong hư không lại một lần nữa ngưng tụ, hình thành vài thanh trường mâu thiêu đốt diễm quang đen kịt. Cách chương.